Có nhiều bạn nói là sao cứ bệnh nào mày cũng cho người ta uống muối vậy, uống chanh vậy. Thì mình xin thưa rằng là phương pháp của mình là phương pháp chữa bệnh tận gốc, nghĩa là uống vào để ẻ ra chứ không phải uống vào để giữ lại. Và mọi người phải hiểu rằng là tất cả mọi bệnh tật nó xuất phát từ cái đường ruột bẩn mà ra, nó xuất phát từ cái đống phân, đống tức mà ra. Thế nên là cái việc mà uống vào để ẻ ra để chữa bệnh đó mới chính là tận gốc, đơn giản cực kỳ. Chỉ với chanh với muối hạt mọi người đã khỏi rất là nhiều bệnh, những căn bệnh mà Tây y không bao giờ trị được, ví dụ như là táo bón không trị được, chỉ bơm thuốc sổ vào thôi, trào ngược, HP, hạn vị, kích thích, xung huyết, viêm nhiễm, Tây y không bao giờ trị được. Nhưng mà chỉ cần đối với chanh muối hạt có lần tin duy trì thì các bạn sẽ khỏi, chỉ đơn giản thế thôi các bạn. Chúng ta không cần phải những gì cao sang, khám bệnh, thử máu, vào viện làm gì cả, chúng ta tự xử lý ở nhà được hết, mấy cái này không cần phải đến viện. Thế nên là trào ngược, dạ dày, HP, hang vị, rất là nhiều người chỉ cần uống chanh muối hạt, những cái phương pháp liều lượng mà mình chia sẻ họ đã khỏi rồi, khỏi hoàn toàn luôn, không lặp lại, không có bị tái thì tái lại, đã khỏi rồi, đã khỏi luôn. Tất nhiên sau khi khỏi thì các bạn cần phải duy trì thói quen tốt, chứ nếu các bạn vẫn duy trì thói quen xấu thì các bạn vẫn sẽ bị lại thôi, đúng không? Tại vì bệnh tật là do các bạn có lối sống sai mà. Tất cả những căn bệnh như là tiểu đường, huyết áp, suy thận thì các bạn đều có thể giải quyết được bằng chanh muối hạt. Vấn đề là thời gian và lòng tin của các bạn đến đâu. Chứ còn bây giờ là bệnh viện không bao giờ trị được những căn bệnh này. Đó, những căn bệnh mà họ gọi là mãn tính. Tại sao họ gọi là mãn tính? Bởi vì họ không trị được nên họ đặt cái tên mãn tính vào. Ung thư cũng vậy. Ung thư máu cực kỳ dễ đối với chanh muối hạt. Các bạn chỉ cần uống tối thiểu là 4 tháng. Tại sao lại là 4 tháng? Tại vì máu huyết của cơ thể con người 4 tháng hoặc là 120 ngày nó sẽ tái tạo, nó sẽ thay đổi thanh lọc một lần. Thế nên làm gì có chuyện ung thư máu, chỉ cần chúng ta thay đổi lối sống, chúng ta kiêng cử và chúng ta bắt đầu là sử dụng chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, phơi nắng, hít thở sâu, phơi nắng, hít thở sâu liên tục mỗi ngày thì không có căn bệnh ung thư. Chúng ta sẽ khỏe khoắn và suốt cuộc đời có thể các bạn sẽ không cần phải dùng một viên thuốc tây nào đâu.